anh thôi học. Từ khi đôi đứa đôi đường, từ sông ngăn núi chờ, ta từ không nói nên lời. Từ khi gót sông hồ ngựa xuôi, ôi những đêm thật dài hồn nghe thương nhớ ai. Một năm tìm vui nơi quan tài, chưa về một lần dù chỉ một lần thôi. Càng đêm anh chưa ngủ, lèo xưa yên bóng trăng gầy. Đời trai chưa biết mỏi, ngại gì sướng gió trong đời. Người ơi nếu hay rằng tình yêu, vai áo tôi bạt màu để yên vui lối xưa. Tình yêu vừa nhém tiền đôi lứa, xin hẹn một lời dù chỉ một lời thôi. Đầu xuân mình yêu nhau, cuối hè mình ra từ. Mùa thu xuôi quân về biên khu, cho tới đông tàn chỉ nhận một lần. Mong sao đậm đà như chúng mình. Những đêm hẹn hò giận hơn rồi yêu nhau hơn. Từ khi anh thôi học, lòng thương biết mấy cho vừa. Từ khi ta cách trở, chưa xóa bao giờ. Cầu xin tóc em còn màu xanh, xin má em còn hồng và môi em vẫn nồng. Đại dương tình thương dần cao sóng, xin về ngập tràn lòng chúng mình chờ mong. Còn màu xanh tình thương dần cao xa.